Lý Tình Thâm nhàn nhạt gật đầu, khẽ nói, hẹn gặp lại. Mặc dù Lăng Mạt Mạt đã quen thái độ hờ hững của Lý Tình Thâm, nhưng vào giờ phút này cô phát hiện đáy lòng mình có chút thất vọng. Cô trăm ngàn lần không tình nguyện đẩy cửa xe, nhùng nhằng xuống xe. Mặc dù Lăng Mạt Mạt không muốn xuống xe nhưng vẫn phải xuống. Cô đứng bên lề đường nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, cười với Lý Tình Thâm sau đó liền xoay người mang theo vài phần lưu luyến không rời đi lên lầu. Cô đúng là hết thuốc chứ còn chưa rời khỏi anh đã bắt đầu nhớ anh, nhớ đến hận không thể cứ như vậy xoay người chạy trở lại vào trong xe của anh. Cho dù chỉ nhìn anh cô cũng đủ thỏa mãn. Trời ạ, thì ra tình yêu thật sự khiến người ta trở thành kẻ ngốc. Lý Tình Thâm lặng lẽ ngồi trong xe nhìn bóng dáng cô gái dần biến mất, lúc này mới vội vàng móc điện thoại di động ra gọi điện qua cho Tần Thánh. Tần Thánh vừa nghe máy Lý Tình Thâm đã không thể chờ đợi mở miệng nói, A Thánh, tôi có chuyện quan trọng hỏi cậu. Vừa dứt lời bên trong điện thoại liền truyền đến giọng nữ nũng nịu, A Thánh. Lý Tình Thâm biết Tần Thánh thích phong hoa tuyết nguyệt, nhưng vẫn không tự chủ nhăn mày một cái. Giọng của Tần Thánh trầm thấp tràn đầy mùi vị tình dục, ngay sau đó truyền tới, bảo bối, chờ tí đi, anh có chút việc. Sau đó Lý Tình Thâm liền nghe được tiếng ma sát mặc quần áo, tiếng đẩy cửa ra, sau đó chính là tiếng bật hộp quẹt. Tiếp sau nữa giọng Tần Thánh truyền tới, nói đi có chuyện gì, anh vừa vào trong người phụ nữ kia chưa được 2 phút, đang tới lúc hăng hái liền bị cậu cắt ngang. Lý Tình Thâm không chút nào để ý Tần Thánh oán trách, vội vàng nói vào chuyện chính. A Thánh, mới vừa rồi Mạt Mạt nói với tôi cô ấy muốn tìm một ông chồng giống như tôi. Cậu nói xem đây là đại ý cho điều gì? Tần Thánh đảo cặp mắt trắng dã, vẻ mặt khinh bỉ. Lý Tình Thâm, cậu gọi điện thoại chính là vì hỏi tôi vấn đề ngu ngốc này. Cậu trả lời nhanh lên. Lý Tình Thâm thúc giục, cả đời chưa từng gấp gáp như này. Không phải là tôi khinh thường cậu, cho tới bây giờ cậu còn chưa giải quyết cô gái kia hả? Tần Thánh tiếp tục khinh bỉ. Có phải đại ý là cô ấy có ấn tượng với tôi tốt hơn nhiều rồi không? Lý Tình Thâm không chút nào để ý lời Tần Thánh nói. Hỏi dò. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 574. Yêu đại thần hay là ơn ôn? 4. Edit. Ngọc Hân nói nhà. Tần Thánh buột miệng mắng. Lý Tình Thâm không giận, lại không nhanh không chậm nhếch khóe môi. Vậy cậu nói bây giờ tôi bày tỏ tình yêu với cô ấy, tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Lý Tình Thâm cậu thiếu sự hung bạo rồi. Trực tiếp đẩy tới, ăn xong lau sạch sau đó nói với cô ấy, gả làm vợ anh đi. Tất cả giải quyết xong. Tần Thánh thoải mái nói. Nhưng vẻ mặt Lý Tình Thâm không đồng ý, không được. Tôi muốn cho cô ấy lời tỏ tình tốt đẹp nhất. Tần Thánh bất đắc dĩ hít sâu một hơi sau đó nói, thua cậu luôn, theo kinh nghiệm tán gái nhiều năm của tôi, cô ấy nói ra những lời đó thì tỷ lệ cậu theo đuổi được cô ấy cao gần 99%. Nụ cười trên mặt Lý Tình Thâm từ từ giãn ra, sau đó liền vội vàng cúp điện thoại, rồi lại gọi điện thoại qua cho Tô Thần hỏi vấn đề giống như vậy. Tô Thần trầm tư một lúc rồi nói, người anh em, nếu như cô ấy đã nói hết những lời này mà cậu còn không làm tới thì tôi đây thật sự sẽ khinh thường cậu đồ chết bầm. Mặt mày Lý Tình Thâm giãn ra, giọng điệu nhạt nhẽo, A Thần, dựa theo lời tôi dặn làm một chuyện. Sau khi nghe xong Tô Thần ngạc nhiên bật thốt lên, không phải gióng trống khua chiêng thế chứ. Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Tỏ tình với cô ấy. Lý Tình Thâm nói xong liền cúp máy lần nữa. Sau đó tay nắm thành quyền vẻ mặt phấn chấn trong lòng thầm kêu y. Vì ban ngày trong cao ốc IS xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy nên Lăng Mạt Mạt rất mệt mỏi. Về đến nhà tắm xong liền đi ngủ luôn. Nhưng lại không thể nào ngủ sâu được. Lăng Mạt Mạt mơ rất nhiều giấc mơ, đủ mọi kiểu nhưng đều xoay quanh Lý Tình Thâm. Cũng không biết cuối cùng qua bao lâu mới hết nằm mơ. Lăng Mạt Mạt chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau bị điện thoại đánh thức. Lý Tình Thâm gọi tới. Ngày trước Lăng Mạt Mạt toàn lề mề lúc lâu mới nhận điện thoại của anh, nhưng bây giờ cả người cô không khống chế được nhanh chóng nghe máy. Hình như Lý Tình Thâm cũng đã quen thói cô hơn nửa ngày mới nhận điện thoại. Bây giờ đột nhiên cô nhanh chóng bắt máy như vậy ngược lại ngẩn ra,

giống như bị loại bỏ rồi. Hôm nay nhận được một bộ phim điện ảnh mới, không biết thế nào lại nghĩ đến cô gái này, liền nảy ra ý tưởng muốn đưa cô trở lại một lần nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 576, yêu đại thần hay là ơn ôn? 6. Hôm nay nhận được một bộ phim điện ảnh mới, không biết thế nào lại nghĩ đến cô gái này, liền nảy ra ý tưởng muốn đưa cô trở lại một lần nữa. Ca khúc chủ đề trong bộ phim mới của Thẩm Tiên Sinh, rất nhiều người tha thiết mong ước, lại có thể chọn người của IS, thật là vô cùng vinh hạnh. Phó Tổng IS lập tức khách khí cười, trả lời một câu, đối với anh ta mà nói, Trần Uyển Như và Dĩ An Thần Hy đều rớt đài, Lăng Mạt Mạt lại vò rèm pha mà bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện tại Thẩm Lam Chiết chịu lên tiếng yêu cầu hợp tác với cô, không thể nghi ngờ là một cơ hội rất tốt, anh ta tự nhiên không muốn bỏ lỡ, nhưng loại chuyện như vậy, dù sao vẫn cần người trong cuộc đồng ý, cho nên quay đầu, cờ hờ hách khí nói với Lý Tình Thâm, Lý Thiếu Gia, ngài đối với yêu cầu hợp tác của Thẩm Tiên Sinh có ý kiến gì không? Từ đầu đến cuối Lý Tình Thâm đều yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, trên khuôn mờ, không có sự biến đổi tình cảm quá lớn. Nghe Phó Tổng IS nói, anh cũng không có gấp gáp mở miệng nói chuyện, mà từ từ bưng lên ly trà để trước mặt, tư thế nhàn nhã uống một hớp, mới quay người, nâng khóe môi, nhỏ giọng nói bên tai Lăng Mạt Mạt, em thử nói xem. Lăng Mạt Mạt chỉ cảm thấy có một luồng hơi thở mát mẻ chui vào trong mũi, cô dương mắt, liền sa vào đôi mắt thâm thúy vô biên của Lý Tình Thâm, tim lỡ một nhịp, khéo léo khác thường mở miệng, em nghe theo thầy. Nháy mắt mặt mày Lý Tình Thâm trở nên dịu dàng, hướng về phía Lăng Mạt Mạt chậm rãi mở to hai mắt, giống như đang phóng điện, làm say mê đất trời. Ngay sau đó, anh mới không nhanh không chậm quay đầu, sắc mặt thanh đạm, giọng điệu nhạt nhẽo, điều kiện gì? Thẩm Lam Chiết nghe thấy Lý Tình Thâm hỏi như vậy, liền lập tức tiếp lời, nói, chỉ cần chịu hợp tác, nếu điều kiện không quá khoa trương, chúng tôi cũng có thể đồng ý. Dừng một chút, Thẩm Lam Chiết lại từ bên cạnh lấy ra một tập giấy tờ, đẩy tới giữa bàn. Đây là hợp đồng ban đầu của chúng tôi, Lý Tiên Sinh, Phó Tổng, hai người xem qua một chút, có điều kiện gì cứ việc nói. Phó Tổng IS vươn tay, đẩy hợp đồng về phía trước mặt Lý Tình Thâm, khách khí mở miệng, Lý Thiếu Gia, ngài xem trước đi. Lý Tình Thâm cầm hợp đồng lên, hạ tầm mắt, nhìn về phía tài liệu. Bên trong căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh Lý Tình Thâm thỉnh thoảng lật xem văn kiện. Hồi lâu, Lý Tình Thâm mới nhàn nhạt nâng tầm mắt từ văn kiện lên, từ từ đặt tài liệu trước mặt Phó Tổng IS, nhẹ nhàng nói một câu, tôi không có ý kiến. Phó Tổng IS cầm văn kiện lên, phét qua một lần mang ý tượng trưng, nói, nếu Lý Thiếu Gia không có ý kiến gì, hợp đồng này có thể ký rồi. Thẩm Lam Chiết nâng môi chậm rãi cười cười, liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, liền cầm lên chiếc bút máy ngòi vàng của mình, bút bút bút ký tên xuống. Hợp đồng đưa đến trước mặt của Phó Tổng và Lăng Mạt Mạt, từng người một ký tên, sau đó đoàn người đứng lên, bắt tay, nói một loạt những câu giống như hợp tác vui vẻ hay thật vui khi được hợp tác với các anh. Lúc Lăng Mạt Mạt và Thẩm Lam Chiết bắt tay, Thẩm Lam Chiết ước chừng cầm một phút không có buông ra. Cuối cùng Lăng Mạt Mạt phải cứng rắn rút tay mình từ trong bàn tay anh ta ra. Sau đó dồn dập ngồi cạnh Lý Tình Thâm. Thẩm Lam Chiết nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt mấy lần, nghĩ đến trước kia mình còn chưa mời được cô bữa cơm, liền hé mắt, trực tiếp nhìn về phía Lý Tình Thâm, đi thẳng vào vấn đề, nói, Lý Thiếu Gia, thật vui khi có thể hợp tác cùng ngài và Lăng Tiểu Thư, không biết có thể có số điện thoại của Lý Thiếu Gia hay không? Có chuyện gì có thể trực tiếp liên lạc? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 577, yêu đại thần hay là ơn ôn? 7. Edit, Zubimun 2710, Lý Thiếu Gia, thật vui khi có thể hợp tác cùng ngài và Lăng Tiểu Thư, không biết có thể có số điện thoại của Lý Thiếu Gia hay không? Có chuyện gì có thể trực tiếp liên lạc? Lý Tình Thâm không nói tiếng nào, chỉ là vươn tay, cầm lấy cây bút, viết số điện thoại của mình vào. Nhân tiện Lăng Tiểu Thư cũng viết ra số điện thoại của mình đi, dù sao mọi người cũng hợp tác cùng nhau. Lúc Lý Tình Thâm viết xong, Thẩm Lam Chiết lại bổ sung. Lý Tình Thâm mặc dù biết Thẩm Lam Chiết có ý đồ với Lăng Mạt Mạt, nhưng ngại vì hợp tác, ngộ nhỡ thực sự có chuyện gì quan trọng, đúng là vẫn cần phải liên lạc. Sau khi Lý Tình Thâm viết xong số điện thoại của mình, đầu ngòi bút khẽ dừng một chút, đem số điện thoại của Lăng Mạt Mạt viết ra. Lăng Mạt Mạt ngồi một bên, thấy cảnh tượng như vậy, không nhịn được giật giật khóe miệng, đáy lòng âm thầm có chút oán hận. Lý Tình Thâm biết rõ Thẩm Lam Chiết có ý tứ với cô, tại sao còn viết ra số điện thoại của cô? Chẳng lẽ anh không thể nói một câu, có chuyện gì liên lạc với anh là được rồi sao? Rõ ràng vừa rồi anh thấy được Thẩm Lam Chiết nắm tay của cô rất lâu, nếu không phải cô cứng rắn rút cánh tay ra, Thẩm Lam Chiết nhất định sẽ không buông. Mà Lý Tình Thâm lại còn thoải mái mang cô bán đi. Đáy lòng Lăng Mạt Mạt có chút oán giận, âm thầm đem Lý Tình Thâm mắng một trận trong lòng, ngồi ở chỗ, cũng không thèm nhìn Lý Tình Thâm. Đang lúc cô âm thầm ảo não, trong lúc bất chợt điện thoại của cô vang lên, cầm lên, lại phát hiện là số là gửi tin nhắn đến, một câu đơn giản, đoán xem tôi là ai. Lăng Mạt Mạt đối với những tin nhắn nhàm chán kiểu này cũng không có hứng thú, không thèm để ý đến, nhưng hơn một phút sau, điện thoại di động lại một lần nữa vang lên, đã quấy rầy Lý Tình Thâm bên cạnh, nghiêng đầu sang. Lăng Mạt Mạt mở tin nhắn, tôi là Thẩm Lam Chiết, rất vui vì lại được hợp tác với cô, vừa mới có số điện thoại, người này đã tới quấy rầy cô. Lăng Mạt Mạt vốn không muốn trả lời tin nhắn, nhưng vừa nâng mắt, thấy Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Con ngươi cô khẽ quay lòng vòng, đáy lòng dâng lên ý tưởng muốn thử dò xét Lý Tình Thâm một chút, vì vậy liền nhắn lại cho Thẩm Lam Chiết, tôi cũng rất vui khi có thể lại hợp tác cùng với anh. Gửi xong tin nhắn, Lăng Mạt Mạt liền cất điện thoại di động, mà Lý Tình Thâm đã nhanh chóng lạnh nhạt quay đầu. Chỉ trong chốc lát, điện thoại của Lăng Mạt Mạt lại một lần nữa vang lên, đáy lòng Lăng Mạt Mạt mặc dù cực kỳ không muốn để ý đến Thạch Lam Chiết, nhưng nhìn bộ dạng điềm nhiên như không có việc gì của Lý Tình Thâm, cô liền giận dỗi tiếp tục gửi tin nhắn. Thời gian từng chút một trôi đi, thật vất vả mới đến 5 giờ, mọi người lúc này mới nói xong việc hợp tác, rối rít nói lời tạm biệt. Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu, đầu tiên là liếc mắt nhìn Lý Tình Thâm, phát hiện anh đều bình thản trước sau như một, đảo tròn mắt, nghĩ, nếu như theo tính cách của anh, nếu như cô cùng Thẩm Lam Chiết đi ăn cơm, hơn nữa còn là buổi tối, anh chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhất thời, Lăng Mạt Mạt cười cười, nhìn về phía Thẩm Lam Chiết nói, được. Động tác mặc áo của Lý Tình Thâm khẽ dừng lại, lại giống như không có chuyện gì, mặc xong áo. Lăng Mạt Mạt hướng về phía Lý Tình Thâm, khéo léo khả ái cười cười, nói, thầy, em cùng Thẩm tiên sinh đi ăn tối. Ngài có muốn đi cùng không? Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, đáy lòng mặc dù vô cùng không vui, nhưng cũng không nhẫn tâm hạn chế sự tự do của cô, cho nên bình thản mở miệng, ừ, về sớm một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 578, yêu đại thần hay là ơn ôn? 8. Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, đáy lòng mặc dù vô cùng không vui, nhưng cũng không nhẫn tâm hạn chế sự tự do của cô, cho nên bình thản mở miệng, ừ, về sớm một chút. Lăng Mạt Mạt đè ép sự mất mát trong lòng, mỉm cười hướng về phía Lý Tình Thâm gật đầu một cái, cùng Thẩm Lam Chiết đi ra ngoài. Ở cửa IS, khi Thẩm Lam Chiết lái xe đến, Lý Tình Thâm vừa vặn từ phòng cà phê đi ra, Lăng Mạt Mạt cố ý kéo dài thời gian mới đi lên xe. Đáy lòng mong Lý Tình Thâm sẽ giống như trước đây, tìm cớ cứu cô. Ai ngờ, so với trong mong ước của cô, Lý Tình Thâm vô tình hơn nhiều, chỉ là không xem ai ra gì bước lên xe của mình, đạp chân ga rời đi. Lăng Mạt Mạt vốn muốn dò xét Lý Tình Thâm, ai ngờ lại mang lại cho mình phiền toái như vậy, chỉ có thể nhắm mắt đi ăn cơm cùng Thẩm Lam Chiết. Thẩm Lam Chiết nói chuyện phiếm hồi lâu, Lăng Mạt Mạt căn bản không có nửa điểm hứng thú, chỉ là miễn cưỡng nở nụ cười, thật vất vả mới ăn cơm xong. Lăng Mạt Mạt thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tới rốt cuộc cũng có thể về nhà, Ai ngờ Thẩm Lam Chiết lại tự ý lái xe, đưa cô đến rạp chiếu bóng. Lý Tình Thâm đi theo phía sau xe Thẩm Lam Chiết. Chính xác mà nói, khi Thẩm Lam Chiết ăn cơm cùng Lăng Mạt Mạt, anh vẫn luôn chờ ở quán rượu ngoài cửa. Lần trước anh đi xuống đưa cô đi là bởi vì cô gửi tin cho Ơn Ôn, nói mình bị Thẩm Lam Chiết quấn lấy. Còn lần này, hình như cô cùng Thẩm Lam Chiết nói chuyện rất vui vẻ, chắc hai người là bạn. Mặc dù yêu cô, thấy cô cùng đàn ông tiếp xúc, đáy lòng không thoải mái, nhưng lại không thể khống chế cuộc sống của cô. Nghĩ đến đây, Thạch Vịnh Chiết liền giơ tay lên, bóp bóp trán của mình, tiếp tục đi theo xe của Thẩm Lam Chiết. Khi Lý Tình Thâm thấy xe của Thẩm Lam Chiết đi đến cửa rạp chiếu bong, trán của Lý Tình Thâm nhíu lại ngày càng sâu. Chỉ là bạn bình thường, ăn cơm tối xong sẽ tan cuộc, giờ lại cùng nhau đi xem phim, giống như một đôi tình nhân. Đáy lòng xuất hiện cảm giác chua xót, ngày càng lan tràn. Lý Tình Thâm cầm điện thoại di động lên, muốn gọi cho Lăng Mạt Mạt, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cũng không tìm được lý do thích hợp. Cuối cùng chỉ có thể nặng nề ném di động về ghế phụ. Thẩm Lam Chiết mua xong vé xem phim, còn mua rất nhiều đồ ăn vặt, dẫn theo Lăng Mạt Mạt vào trong rạp chiếu phim. Vừa đi, tay của Thẩm Lam Chiết vừa vòng qua hông của Lăng Mạt Mạt. Lý Tình Thâm không thể nhịn được nữa liền đưa tay đẩy cửa xe ra. Vừa mới đẩy ra, trong đầu Lý Tình Thâm chợt lóe, liền cầm lên một cái di động khác của mình, gọi cho Lăng Mạt Mạt một cuộc điện thoại. Lăng Mạt Mạt cùng Thẩm Lam Chiết ăn cơm đã là cực hạn, giờ lại còn phải xem một bộ phim với anh ta. Cô cảm giác tính nhẫn nại của mình sắp không còn nữa rồi. Đáy lòng đang nghĩ không biết nên thoát khỏi ma trưởng này như thế nào. Ai ngờ Thẩm Lam Chiết thế nhưng lại vòng tay qua hông của cô. Nhất thời, một đợt cảm giác buồn nôn. Thân thể Lăng Mạt Mạt theo bản năng tránh ra. Có lẽ là do phạm vi quá rộng, khiến cho Thẩm Lam Chiết lúng túng một trận. Lăng Mạt Mạt nhìn Thẩm Lam Chiết, vừa định mở miệng nói chuyện, chuông điện thoại lại đúng lúc vang lên. Đáy lòng Lăng Mạt Mạt không ngừng kêu tốt, không kịp chờ đợi lấy ra điện thoại di động, nghe máy. Tối nay 10 giờ, chờ cô ở chỗ cũ. Là Ơn Ôn. Điện thoại ngắt, Lăng Mạt Mạt vẫn còn duy trì tư thế nghe điện thoại. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 579, yêu đại thần hay là Ơn Ôn? 9, DDLQD là Ơn Ôn. Cuộc điện thoại đã kết thúc nhưng Lăng Mạt Mạt vẫn duy trì tư thế nghe điện thoại. Cuộc điện thoại của Ơn Ôn giống như một chậu nước lạnh ở nơi cực kỳ lạnh trong mùa đông dội xuống khiến cô tỉnh táo lại trong nháy mắt. Cô cứng ngắc đứng yên tại chỗ, một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích được. Cô thế nhưng lại quên mất Ơn Ôn. Trong những ngày cố gắng khắc chế tình cảm của mình đối với Lý Tình Thâm này, cô đã ném Ơn Ôn ra đằng sau. Lăng Mạt Mạt muốn hít thở, nhưng lại cảm thấy có chút vô lực. Cô từ từ cầm điện thoại đến trước mặt của mình, thấy trên màn hình có rất nhiều thông báo nhắc nhở. Cô ấn vào và phát hiện Ơn Ôn đã gửi cho cô nhiều tin nhanh như vậy. Ngủ ngon, mơ đẹp. Bổ sung thêm một hình mặt cười. Ngủ ngon, nhớ đắp kín chăn, tối nay sẽ hạ nhiệt độ đấy. Ngủ ngon, tối nay có gió, nhớ đóng chặt cửa sổ, đắp kín chăn. Cẩn thận không bị cảm lạnh đó. Mỗi ngày đều có một tin nhanh, chưa bao giờ dừng lại. Bàn tay mảnh khảnh đang cầm điện thoại di động của Lăng Mạt Mạt bắt đầu khẽ run rẩy. Đáy lòng có một loại cảm xúc không nói thành lời quay cuồng, giống như là tự trách, giống như là ảo não. Thẩm Lam Chiết thấy Lăng Mạt Mạt thoáng cái đã biến thành bộ dáng này, tò mò không biết ai gọi điện thoại tới và đã nói những gì, lập tức quan tâm hỏi thăm, sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Lăng Mạt Mạt hồi hồn khẽ chớp chớp mắt, không hề để ý tới Thẩm Lam Chiết liền vội vội vàng vàng nói một câu, thật xin lỗi, tôi phải đi rồi. Sau đó cũng không đợi Thẩm Lam Chiết đáp lại, cô đã lập tức chạy mất không quay đầu lại. Lăng Mạt Mạt chặn một chiếc taxi, nhanh chóng chui vào, nói, Hoàng Cung. Sau đó liền trầm mặc nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, tay vẫn luôn nắm thật chặt chiếc điện thoại di động. Trong đầu cô là một mảnh hỗn loạn, người đó còn vĩ đại hơn cả màn đêm rộng lớn. Khi cô bị Lý Tình Thâm giáng cho một cái tát, vào lúc bất lực nhất, cô đơn nhất, Chính Ơn Ôn đã phái người đón cô đến hoàng cung, sau đó ôm cô, che chở cô, nghe cô kể khổ. Khi quay phim MTV, cô chỉ nói với anh một câu là cô sợ độ cao, anh liền điều một diễn viên đóng thế tới. Từ khi cô bước vào làng giải trí đến bây giờ, trải qua bao nhiêu lần khổ sở bi thương rơi nước mắt, anh vẫn luôn ở bên cạnh cô, kiên nhẫn nghe cô kể khổ, sau đó khích lệ cô, giúp đỡ cô. Quan trọng hơn là, khi anh tặng cho cô một nụ hôn thật sâu, khi anh và cô da thịt gần kề, cô không ghét, mà thậm chí, còn rất thích. Mặc dù cô không biết hình dáng của anh như thế nào, mặc dù cô không biết tương lai của cô và anh sẽ ra sao, nhưng mà Ơn Ôn đã sớm ăn sâu bén rễ ở đáy lòng cô. Cô và anh đã sớm hòa chung dòng máu trở thành một thể. Cô biết rất rõ, mình căn bản không thể nào dứt khỏi anh được, cũng không thể nào không thương anh được. Hơn nữa, cô đã thương anh từ trước, nên sẽ càng thương anh hơn. Không bỏ được Ơn Ôn, vậy thì Lý Tình Thâm sẽ sao đây? Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, sức lực cầm điện thoại của bàn tay chợt tăng lên. Lý Tình Thâm đối xử với cô cũng rất tốt, hơn nữa còn luôn vì cô mà quên mình. Xin hỏi trên cái thế giới này, có bao nhiêu người có thể không màng tới sự sống chết của mình chỉ vì một người mà mình mới gặp lần đầu? Mà cô, rất may mắn đã gặp được thì sao cô có thể không yêu chứ? Nhưng bây giờ cô nên hạ quyết tâm như thế nào đây? Tiểu ốc lúc đầu, cô cho rằng đáy lòng mình chỉ có sự cảm động và biết ơn đối với Lý Tình Thâm. Nhưng mấy ngày này, cô lại ngày đêm nhớ nhung anh. Bởi vì anh là lo được lo mất. Đây rõ ràng chính là tình yêu, không phải là trả ơn. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 580, yêu đại thần hay là Ơn Ôn? 10. Lúc đầu, cô cho rằng đáy lòng mình chỉ có sự cảm động và biết ơn đối với Lý Tình Thâm. Nhưng mấy ngày này, cô lại ngày đêm nhớ nhung anh. Bởi vì anh là lo được lo mất. Đây rõ ràng chính là tình yêu, không phải là trả ơn. Cho nên, nếu để cô buông tay Lý Tình Thâm, thì cô lại phát hiện ra bản thân đau đến nỗi không muốn sống nữa. Không hề thua kém chút nào so với việc buông tay Ơn Ôn. Hai người đàn ông này đều lưu lại dấu vết khắc rất sâu ở trong lòng cô, không thể nào xóa đi được, nếu không thì đáy lòng cô sẽ trở nên không trọn vẹn. Mất đi bất kỳ ai, cô đều sẽ thấy khó chịu, đều sẽ thấy khổ sở. Nhưng mà, sao cô có thể yêu hai người đàn ông này được? Ốc, thế chị không biết chuyện NP à? V, cô luôn muốn chọn lấy một người từ trong hai người họ. Đáy mắt Lăng Mạt Mạt nhất thời tràn ngập sự khổ sở, giống như là tay trái và tay phải. Rốt cuộc cô nên chọn ai đây? Tình yêu của cô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại trở nên hỗn loạn như vậy? Một người thì từ thân thể của cô, từng chút một xâm nhập vào lòng cô. Một người thì từ những việc vụn vặt hàng ngày, từng chút một đi vào lòng cô. Đại thần và Ơn Ôn, rốt cuộc cô nên chọn ai đây? Ánh mắt Lăng Mạt Mạt dần dần trở nên mờ mịt, cô nhìn chằm chằm vào ánh đèn của thành phố bên ngoài cửa xe, cảm thấy rất nhiều loại cảm xúc phức tạp đang hung hăng bủa vây lấy cô, khiến cho cô không thể nào thoát ra được. Mãi cho đến khi tới lầu dưới của Hoàng Cung, Lăng Mạt Mạt vẫn không thể nào cho mình một đáp án trọn vẹn. Lăng Mạt Mạt đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu, nhìn tòa cao ốc cao vút trong mây, rất lâu sau, cô mới mất hồn mất vía bước vào trong hoàng cung, đi thẳng tới tầng cao nhất, đi tới gian phòng với cánh cửa quen thuộc kia. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, còn chưa kịp bước vào, thì đã lập tức giống như trước kia, bị ngã vào một lồng ngực quen thuộc. Đôi môi nóng bỏng của người đàn ông cũng theo đó rơi xuống. Nụ hôn quen thuộc, cảm giác quen thuộc, khiến cho cô rung động như vậy, mê luyến như vậy. Những suy nghĩ vốn đang vô cùng hỗn loạn trong đầu cô lập tức bị một loại khoái cảm đánh mất hút. Cô không tự chủ được giơ tay lên, ôm chặt lấy cổ của anh, mặc anh từng chút một cởi quần áo của mình ra, sau đó ôm mình lên trên chiếc giường lớn. Nếu như một người phụ nữ không yêu một người đàn ông, thì bất kỳ hành động thân mật nào người đàn ông đó đối với cô đều sẽ chỉ làm cho người phụ nữ cảm thấy ghê tởm và buồn nôn mà thôi. Ngược lại,

làm Ơn Ôn đi vào. Phía dưới khô khốc, hai người đều đau. Ơn Ôn chỉ có thể ngừng lại, ôm hôn cô, ý đồ trêu đùa cho cô hăng hái. Nhưng chỉ uổng công, liền nhẹ nhàng thổi khí bên tai cô, nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Lăng Mạt Mạt biết là vấn đề của mình, có chút áy náy, nhắm mắt lại, thì thào nói, mệt mỏi, giọng nói của cô nhỏ bé giống như con mèo nhỏ, chọc cho Ơn Ôn đau lòng một hồi, mềm lòng một hồi. Nghĩ tới đây đã hơn một tháng, ngày ngày cùng cô làm, có lúc cả đêm làm một lần, có lúc cả đêm làm ba lượt, cũng khó trách cô mệt mỏi như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 582, yêu đại thần hay là Ơn Ôn? 12. Giọng nói của cô nhỏ bé giống như con mèo nhỏ, chọc cho Ơn Ôn đau lòng một hồi, mềm lòng một hồi. Nghĩ tới đây đã hơn một tháng, ngày ngày cùng cô làm, có lúc cả đêm làm một lần, có lúc cả đêm làm ba lượt, cũng khó trách cô mệt mỏi như vậy. Vì vậy, Ơn Ôn liền ôm cô vào trong ngực, hôn lên sợi tóc của cô, vỗ vỗ phía sau lưng cô, nói, nghỉ ngơi chút đi. Lăng Mạt Mạt khẽ di chuyển thân thể bủn rủn, tựa vào trong ngực của SNH, không có nói bất kỳ lời nào. Bên trong phòng rất an tĩnh, Lăng Mạt Mạt mở mắt thật to, suy nghĩ phiền loạn. Cũng không biết đã qua bao lâu, mệt mỏi vây tới. Lăng Mạt Mạt chậm rãi nhắm hai mắt lại, hô hấp dần dần đều đặn. Ơn Ôn nhẹ nhàng kéo chăn bọc lại thân thể hở ra của cô, sau đó hôn một cái lên trán của cô, ôm cô, rồi cũng ngủ. Một cô dâu xinh đẹp, mặc áo cưới trắng tinh, đứng ở trên sân cỏ có màu xanh biếc. Chung quanh có cây cối cao to, phía trên có rất nhiều hoa bách hợp và hoa hồng xinh đẹp. Gió thổi qua, mùi hoa bốn phía, có cánh hoa bay xuống, xinh đẹp mộng ảo. Cô ôm một bó hoa tươi to, vừa đi, cánh hoa vừa rơi, rồi tiến về phía cha xứ ở đằng trước. Cô từng chút đến gần, đứng ở cuối. Có một người đàn ông một thân quần áo màu trắng, là chú rể. Cô có chút không thấy rõ ràng bộ dạng của anh. Chờ khi cô đến gần một chút, cô phát hiện đó là Lý Tình Thâm. Người đàn ông anh tuấn khác thường, mặt mỉm cười ngưng mắt nhìn cô. Đợi khi cô đến gần một chút, anh mới nhẹ nhàng đi tới trước mặt cô, đứng sóng vai cùng cô. Cô vươn tay, khóa chặt cánh tay của anh, nhìn về phía cha xứ. Cha xứ cầm thần sách lên, đọc tuyên ngôn kết hôn, sau đó hỏi Lý Tình Thâm. Xin hỏi, Lý Tình Thâm tiên sinh, ngài đồng ý cưới Lăng Mạt Mạt tiểu thư làm vợ, một đời một thế. Yêu mến cô, quý trọng cô, bất luận sinh lão bệnh tử, không xa không rời chứ. Lý Tình Thâm nghiêng đầu, khẽ mỉm cười với cô, không chậm trễ chút nào mà mở miệng nói, tôi đồng ý. Xin hỏi, Lăng Mạt Mạt tiểu thư, cô đồng ý gả làm vợ cho Lý Tình Thâm tiên sinh, một đời một thế, yêu mến anh, quý trọng anh, bất luận sinh lão bệnh tử, không xa không rời chứ. Lăng Mạt Mạt quay đầu, nhìn bộ dạng khuynh thành, ánh mắt ấm áp, đáy lòng thay đổi liên hồi, rồi sau đó mới nhếch môi cười, cũng không có chút chần chờ chút nào mà mở miệng nói, tôi đồng ý. Có tiếng vỗ tay nhiệt liệt ùn ùn truyền tới. Lý Tình Thâm kéo cô vào trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy. Ánh mắt của anh ngưng lại nhìn ánh mắt cô, đáy mắt anh giống như đang phóng điện, tràn đầy nồng nhiệt rực rỡ, nhìn cô như si như say. Rồi sau đó anh từ từ cúi đầu, chậm rãi nhích tới gần môi của cô, lông mi của cô hơi hơi run rẩy, sau đó chậm rãi nhắm lại, hô hấp của anh càng đến gần, ngay lúc anh sắp hôn cô, bất chợt truyền đến một hồi tiếng chuông điện thoại di động. Trong nháy mắt cô bỗng giật mình, đẩy anh ra, sau đó phát hiện điện thoại di động lại đang ở trong lòng bàn tay của mình, cô nghe, là tiếng của Ơn Ôn, bên trong truyền đến, Lăng Mạt Mạt. Em là của anh, gả làm vợ của anh. Cô trợn to hai mắt, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, nụ cười đã sớm dập tắt. Trong điện thoại lại truyền đến tiếng Ơn Ôn nói lần nữa, Mạt Mạt, anh yêu em, anh thật sự yêu em, gả cho anh, được không? Điện thoại ở trong tay cô, rơi trên mặt đất, dương mắt, nhìn Lý Tình Thâm gần trong gang tấc. Một hồi lâu, môi cô mới run rẩy, nặn ra một câu, thật xin lỗi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 583,